Chương 949, lẽ nào ngài là? Canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc ra cái thanh âm này, chính là gió hỏa kiếm thánh độc luyến Thu Vũ lúc này, quanh thân của nàng hòa hợp bao khí tức, gào thét không ngừng, mà ở trên đỉnh đầu của nàng không, bảo bối lòng bàn tay cũng nắm trong tay một cổ cường đại cuồng phong len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến Thu Vũ cùng ngài tinh linh bảo bối lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng báo tố kiếm nhận phong bạo bạo phong tuyết thiên lang tinh. Đỗ Phu quá sợ hãi, một đôi màu băng lam mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này gào thét báo, thân thể cư nhiên ở sát sát đầu, lẽ nào, là ngài? Nhưng là, ngài sao lại thế? Bảo bối cười lạnh nói, nghiệt xúc, nhìn thấy bản nữ thần còn không quỳ xuống, chờ đợi khi nào thiên lang tinh. Đỗ Phu nghe được câu này sau đó, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, giận dữ hét, chết tiệt, lại dám lấy ta sùng kính nhất nhân ý niệm tới lừa dối ta, ta muốn xé nát ngươi lúc này. Đoa nở kêu bao đã đem bảo bối thân thể bao phủ trong đó, đồng thời cùng độc luyến Thu Vũ thân thể cũng ở tại một chỗ. Hai cổ gió mạnh rất nhanh dung hợp thành một cỗ to lớn cuồng phong, gào thét xông về thiên lang tinh. Đỗ Phu đối mặt hung hãn như vậy cơn lốc, thiên lang tinh. Đỗ Phu mặc dù đang gào thét, đang giãy giụa, thậm chí còn xông lên khiêu khích cái này cường lực kỹ năng uy lực. Chỉ tiếc, kiến càng lay cây trong lúc nhất thời, mạnh mẽ cơn lốc rất mau đem nó bao vây trong đó. Vô số đại viên giọt nước mưa sảm lấy mảng lớn hoa tuyết tứ ngược cùng cơn lốc tác dụng ở tại một chỗ thiên lang tinh. Đỗ Phu tiếng kêu rên ở trong gió run rẩy, cái này, điều này sao có thể, rõ ràng là lực lượng của ngài, ngài tại sao muốn thương tổn ta, ngài sao lại thế? Chỉ là, trả lời nó, chỉ là một kinh người thương tổn chữ số bạo kích 9849-42 thiên lang tinh. Đỗ Phu lượng máu ở nơi này một lần công kích hậu quả cắt hạ xuống 20%, gần va chạm vào tử vong biên giới thương tổn sở dĩ cao như vậy, chẳng những là bởi vì này hợp thể kỹ năng đủ mạnh mẽ, cũng bởi vì lúc này đây công kích làm cho độc luyến Thu Vũ nhân phẩm toàn diện bạo nổ, một kích chí mạng xé trời thuộc tình đều bạo mấy sau đó, báo tố mịch có lăng xuống, thiên lang tinh. Đỗ Phu độ ngực giáp trụ đã bắt đầu ra nẻ, cả người hưu khí vô lực đứng ở tại chỗ, thở hổn hển. Nanh sói kém chút cắn, trời giết nhân loại nữ nhân, ngươi ở đâu, ta muốn xé nát ngươi. Độc luyến Thu Vũ lúc này đứng ở khoảng cách nó 50 mét ra ngoài địa phương, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai bình lam dược thủy, một chai dưới vào bảo bối trong miệng, một chai dưới vào trong miệng của mình. Bảo bối vẻ mặt mang theo đau buồn âm thầm, tỷ, ngươi không muốn. Độc luyến Thu Vũ lắc đầu, cười nhạt nói, nha đầu ngốc. Ngươi còn không hiểu rõ tỷ tỷ tính khí sao? Tỷ tỷ ta cho tới bây giờ đều là nói một không hai, thế nhưng, ngay một khắc này, Dự Phong không biết từ đâu xông ra, mang theo cây còn lại quả to hơn ngàn danh cung tiễn thủ chắn độc luyến Thu Vũ trước người, bá đạo nói, tỷ, ca ca không cho phép ngươi nói một không hai. Lúc này, thiên lang tinh Đỗ Phu đã xông về độc luyến Thu Vũ, tiếc rằng nhiều như vậy cung tiễn thủ, xạ thủ để ngang trước mặt của hắn, đã tạo thành một đạo huyết nhục trưởng thành mà cơ hồ là cùng lúc đó, sau lưng của nó đột nhiên gió mát tấn thổi, một đạo phong ảnh cư nhiên lấy kinh người độ xuyên thấu thân thể của nó len ken gợi ý của hệ thống, người chơi mục thường đối với thiên lang tinh. Đỗ Phu sử dụng liệp ảnh ám sát kỹ năng, thiên lang tinh. Đỗ Phu tổn thất 159-22 điểm HP lại một cái một kích chí mạng mục thường tới vô ảnh đi vô tung, lúc này đã biến mất ở thiên lang tinh. Đỗ Phu trước mặt không hề nghi ngờ, cả chàng chiến dịch không có tiếng tăm gì mục thương giờ khắc này ở dùng chính mình giả dối hấp dẫn cừu hận thiên lang tinh. Đỗ Phu trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra một cái cự lại mắt, thả ra tên là thiên lang mắt nhìn thấu kỹ năng, lập tức khóa được mục thương vị trí. Chỉ tiếc, mục thương lúc này đã tại Dực Phong đoàn thể dưới sự che chở đảo chi yêu yêu, lao phòng, ca thiếu ngươi một cái mạng. Dực Phong lúc này thì cười nhạt nói, yên tâm đi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi các huynh đệ, đừng ma kỷ, bán chết cái này cờ mở nở. Trong lúc nhất thời, công hãm kéo thanh âm hội tụ ở tại một chỗ thiên lang tinh. Đỗ Phu lúc này đã mất đi thường tình, gầm to, liên tục huy động hai cánh tay, ra khỏi từng cái mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể, đem vùng này che mất nhìn trước mắt hàn khí bao phủ, tâm trạng của ta phát lạnh, Dự Phong chắc chắc là hy sinh, các huynh đệ khẳng định cũng treo hết lau mẹ ngươi thiên lang tinh. Ngươi cái này cờ mở nở đưa ta huynh đệ đẳng cấp tới bảo bối lúc này tỉnh táo dị thường, cũng không có để cho bọn họ hy sinh vô ích, mà là thừa dịp thời cơ này bắt đầu cho chính mình hồi lam ta. Xem một hạ giới mặt, không khỏi trái tim băng giá, lúc này, chúng ta còn thừa lại người chơi số lượng chỉ còn lại có 154 ho danh, hơn nữa, vẫn còn ở lấy cực nhanh độ giảm xuống duy ngói. Vã lẹn tí nô lúc này đã không có cách nào khác cho lực, hắn mới vừa vọt tới thiên lang tinh. Đỗ Phu trước mặt, lại bị nó một cái trọng quyền đánh bay, lượng máu lập tức thấy đáy, cả người té khí, mắt thấy thì nhìn không chịu nổi. Ivan đệ hai lúc này cũng không đoái hoài thượng quốc vương tôn nghiêm, đi nhanh tới, một tay lấy hắn ôm lấy, duy ngói, ngươi đừng bỏ lại ta, không muốn bỏ lại xỉ nổ nhân dân cần ngươi duy ngói. Vã lẹn tí nổ trên môi dưới rung động, gián đoạn nói, vậy hạ, ta thực sự cực kỳ thích dị tật, thực sự cực kỳ thích nàng, ngài có thể hay không buông tha trinh phạt dị tật đề án, ta sẽ thuyết phục nàng quy tâm chuyển ý đấy. Ivan đệ hai lúc này nước mắt rơi như mưa, duy ngói, ngươi đừng bảo là, ta đánh trong đáy lòng sẽ không muốn trinh phạt nàng, nàng là muội muội của ta. A cạch đầu khớp xương gãy lịa thanh âm không gì sánh được chói tai, thiên lang tinh. Đỗ Phu Lang chảo thật chặt xiết cột máu đã trống không mục thường, cười như điên nói, chết tiệt tà cờ, ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Lúc này, sau lưng của nó, lại một cỗ huyết sắc nộ mang nổ lên tấn long giết 2198-57 thiên lang tinh. Đỗ Phu cổ một hồi co quắp, hai tay đưa tới, thả mục thường, cũng không hiểu được lúc nào hót của mình bên trên đã toát ra thần long thánh tài dấu vết. Ta không nói lời gì, liên tiếp mau quyền phong trực kích mặt của nó. Giận dữ gầm thét, như vậy, thật giống như ta cũng là một con dã thú hoàn toàn chính xác, thời khắc này ta đúng là một con dã thú, một con điên, điên cuồng dã thú thiên lang tinh. Đỗ Phu đồng dạng điên cuồng tình lớn, làm nhiều việc cùng lúc, hai đòn trọng quyền tạc hướng về phía ta, ta lóe lên tạc quyền, lại tránh không khỏi nắm đấm phải, chỉ có thể dựa vào đón đỡ cực kỳ miễn cưỡng chặn lúc này đầy công kích đầy độ mềm và dai thần long thánh tài lập tức nát. Lượng máu của ta cũng rất 49.588 điểm hơn nữa, cũng không có đánh ra một kích chí mạng cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Huyết diệt đã đánh bất ngờ đến rồi sau lưng của nó, sử dụng tuyệt kỹ của mình thân thể hắn đột. Nhiên bóc ra một cái huyết sắc hình bóng, trong nháy mắt ngưng tụ ở tại tay trên chiến phủ này trung ra khỏi từng tiếng giống giận, hư ảnh cũng trong nháy mắt kéo dài tới được lớn vô cùng, hung ác hướng phía thiên lang tinh. Đỗ Phu trên người đập xuống sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ ý ẩm to lớn tiếng nổ tung từ thiên lang tinh. Đỗ Phu trên người tuôn ra, hào quang màu đỏ ngòm nhất thời nhuộm dần mỗi người hai mắt, một cái cự đại thương tổn chữ số trong nháy mắt theo hắn đỉnh đầu xông ra 24-959 đó. Kỹ năng này vừa ra, huyết diệt lượng máu chỉ còn lại có một tích, đây hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng chiêu thức thiên lang tinh. Đỗ Phu đều không các lộ hủy chứa băng vũ vô ưu cùng tần di cho huyết diệt tăng máu. Là một cái phi thường tuyệt tàn nhẫn tử vong xuyên qua, cả người đầu tiên là từ huyết diệt trước người xé rách đi qua, sau đó cơ hồ là nghiền ép lên băng vũ vô ưu cùng tần di thân thể 29-49-3895-499-4599-389. Tuy là đau lòng, nhưng là lúc này cũng không phải đau lòng thời điểm, nhìn trên mặt đất tùy ý có thể thấy được thi thể, cái kia từng cái hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ mặt mũi. Ta không đường thối lui. Lúc này có thể làm chỉ là bằng nhanh nhất độ giết chết thiên lang tinh. Đỗ Phu, kết thúc trận này thảm tuyệt nhân hoàn chiến sự phong long bước đã tuôn ra đến. Ta độ trong lúc nhất thời cực nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền xê dịch đến rồi thiên lang tinh. Đỗ Phu trước người, tuôn ra long chi nộ ẩn long đánh thẻ đao hoàn thành đệ bắt đoạn thương tổn. Sau đó, trong tay cái khiên bỗng nhiên ép xuống mặt đất. Đánh ra lúc này đây chiến dịch một lần duy nhất vương giả kinh sợ chết đi giờ khắc này, mặt đất kịch liệt rung động, thiên lang tinh. Đỗ Phu cũng không còn cách nào đứng thẳng, cả người ngã ở trên mặt đất, ta sau đó quả quyết đổ cho nó một cái thần long khóa, cư nhiên thần kỳ mệnh trung, tuy là khống chế thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 giây thế nhưng, 2 giây đã có thể làm rất nhiều chuyện ngay một khắc này, đã đầy máu đầy mạ nạ bảo bối đã tới trước người của ta. Hai người chúng ta trong nháy mắt khởi động sẽ vở chi na trước mắt mới chỉ cường đại nhất hợp thể kỹ năng long chiến bát hoang độ lửa cự long gào thét chui từ dưới đất. Lên mà ra, đem ta cùng bảo bối tất cả đều kéo tới giữa không trung, từng tầng một độ lửa cùng cổn thạ cờ rộn lỉnh sở tồn lượn lờ cự long. Trên không trung loạn múa sau một khắc, thiên lang tinh mắt đã nhuộm dần độ lửa, cả người hoảng sợ bất an đứng ở tại chỗ. Cái này, lẽ nào... Thật là ngài sao ẩm bạo kích 19.549-22 độ lửa cự long xoay mấy vòng sau đó rơi vào khoảng cách thiên lang tinh. Đỗ Phu ngoài mấy chục thước trên mặt đất, mà hắn chỗ ở mảnh khu vực kia, đã xuất hiện một cái cự đại chủy hình hãm hại động, bên trong còn không ngừng toát ra quần cuộn khói đặc. Long chiến bát hoang uy lực có thể thấy được lốm đốm giết chết nó. Lạc Lam không khỏi hỉ thượng mi sao. À, không có nhỏ tĩnh kinh ngạc nói lúc này, một đôi lang chảo chật vật khoác lên hãm hại động sát biên giới, quật cường chống lên thân thể của chính mình. Hừ hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy làm người ta khó tin sự tình sinh, thời khắc này thiên lang tinh. Đỗ Phu lượng máu bắt đầu từ 10% từ từ dơ lên đứng lên. Nó cái kia cường lực cầm chú kỹ năng thiên lang cơn giận di chứng đã biến mất rồi, nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, độc luyến thu vũ quanh thân đã nhuộm dần một cái tầng độ lửa quang mang, cả người đã cùng trong tay hồn cấp vũ khí liệt thiên kiếm xác nhập ở tại một chỗ, dùng sức bổ về phía thiên lang tinh. Đỗ Phu